Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 227, các phương động tĩnh. Chung, Vegapunk người nhân tạo thuộc về không thành thục giai đoạn, đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường trọng yếu tình báo. Ngược lại biết hiện giai đoạn Vegapunk người nhân tạo, nhược điểm chính là tại đầu. Chỉ cần để người nhân tạo đầu cùng thân thể tách ra. Những thứ này người nhân tạo liền có thể hoàn toàn mất đi tác dụng. Ngược lại là một cái không quá quan trọng tình báo. Rất hiển nhiên, Vegapunk người nhân tạo là biết một trực tiến bước. Cho nên hiện giai đoạn người nhân tạo nhược điểm. Không phải là người tương lai tạo người nhược điểm. Tựa như là hải tặc nguyên tắc bên trong, hòa bình chủ nghĩa người. Căn cứ, Bartholomew Kuma làm nguyên mẫu, hòa bình chủ nghĩa người. Hắn nhược điểm cũng không phải là đầu đơn giản như vậy. Mà lại sở dịch tin tưởng, Vegapunk khai phát người nhân tạo tốc độ khẳng định rất nhanh. Cho nên hắn cũng không có đem hiện giai đoạn người nhân tạo nhược điểm để ở trong lòng. Tránh thức để sở dịch để ở trong lòng. Chính là Vegapunk người nhân tạo có thể kịp thời trợ giúp hải quân bản bộ Marineford sự tình. Sau đó, hơi hơi nheo cặp mắt lại suy nghĩ một chút. Gặp Mihawk giống như là chém dưa thái rau giống như. Tùy ý khua tay trong tay đoạn nhận. Thu gặt lấy phí tổn đắt đỏ người nhân tạo tánh mạng. Sở dịch một bên cảm giác Vegapunk chỉ huy những thứ này người nhân tạo tham chiến là một sai lầm. Lựa chọn, uổng phí hết nhiều như vậy phí tổn đắt đỏ người nhân tạo. Một bên khác ánh mắt thì là rơi vào Rayleigh trên thân. Rất là lo lắng hỏi. Rayleigh đại thúc, theo các người tiến vào Marineford kịch chiến bắt đầu. Đến những thứ này người nhân tạo đến đây trợ giúp. Tổng cộng có bao lâu thời gian khoảng cách? Bao lâu thời gian sao? Hơi chút nhớ lại một chút. Rayleigh không quá chắc chắn trả lời. Thời gian cụ thể ta khẳng định là trả lời không được. Ta chỉ có thể nói có chừng 10 phút đồng hồ thời gian đi. Những thứ này người nhân tạo trợ giúp liền đến. Mà lại, nói, Rayleigh không khỏi liếc mắt trước ngực cái kia đảo sâu đủ thấy xương vết thương. Rất là ngưng trọng tiếp tục nói. Mà lại những thứ này người nhân tạo vừa mới đến đây trợ giúp thời điểm. Thật sự là cho chúng ta thêm không ít phiền phức. Về sau ta cùng Mihawk lão đệ cùng bọn hắn thời điểm giao thủ mới phát hiện. Những thứ này người nhân tạo nhược điểm chính là đầu. Chỉ cần hủy đi bọn họ đầu. Hoặc là để bọn hắn đầu cùng thân thể tách ra. Bọn họ thì lại biến thành không hề có tác dụng sắt vụn. Nhưng tại cùng những thứ này người nhân tạo giao thủ mới bắt đầu thời điểm. Ngô nói như thế nào đây? Bọn họ cho ta, cho Mihawk lão đệ cảm giác liền là phi thường đáng sợ. Vô luận là hủy đi thân thể bọn họ bất kỳ một cái nào vị trí. Nương tựa theo trong thân thể một loại nào đó thần bí năng lượng. Bọn họ đều có thể trong nháy mắt đem trên thân thể bị hủy diệt vị trí khôi phục như lúc ban đầu. Giống như là nắm giữ bất tử chi thân đồng dạng. Mà lại, trừ phi là dùng hủy đi. Hoặc là chém đứt bọn họ đầu biện pháp đem bọn hắn giải quyết hết. Không phải vậy dùng biện pháp gì đem thân thể hủy đi lời nói. Giấu ở thân thể bọn họ bom đều sẽ trong nháy mắt nổ tung. Mihawk lão đệ trên thân những cái kia thương tổn. Cũng là bị những thứ này người nhân tạo trong thân thể bom làm ra đến. Thì ra là thế, thân thể cường hãn khôi phục năng lực. Cộng thêm trong thân thể ẩn giấu đi bom đòn sát thủ. Đây chính là Vegapunk hiện giai đoạn có thể thành tốt chế tạo ra người nhân tạo sao? Theo Rayleigh chỗ đó sơ bộ giải những thứ này người nhân tạo đặc điểm. Sở dịch gặp Mihawk lẻ loi một mình đứng trước kết bè kết đội người nhân tạo. Cộng thêm hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì áp lực. Chợt từ khóe miệng của hắn chính là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tiếp lấy hắn liền cùng Rayleigh nói ra. Tốt, Rayleigh đại thúc, tình huống căn bản ta là dài. Ngươi cùng Mihawk có thể trở về Sabaody quần đảo. giúp ta chia sẻ một số áp lực. Nghe lấy Sở Dịch lời nói, Rayleigh vô ý thức coi là Sabaody quần đảo cục diện rất là không ổn. Chính là dùng sức chút gật đầu, nói ra, tốt, vậy ta cùng Mihawk lão đệ thì nhanh đi về trợ giúp ngươi. Nói xong, Rayleigh không có chút nào dừng lại, siêu, một tiếng gia tốc chính là đi vào Mihawk bên người. Mà cái kia thời điểm Mihawk đâu? Hắn cùng Vegapunk người nhân tạo, còn có thủ vệ tại hải quân bản bộ Marineford bên trong hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ. Chơi có thể là vô cùng vui vẻ đâu. Đoán chừng giờ này khắc này, liền xem như Sở Dịch cưỡng ép dắt lấy Mihawk đi. Mihawk đều là muốn cực lực phản kháng, thì muốn lưu ở hải quân bản bộ Marineford thể nghiệm kịch chiến cảm giác. Nhưng Rayleigh đi vào Mihawk bên người tốc độ quá nhanh. Nguyên bản ngay tại cùng Vegapunk chế tạo người nhân tạo, cộng thêm thủ vệ hải quân bản bộ hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ tác chiến. Mihawk lại chỗ nào kịp phản ứng, Rayleigh bỗng nhiên đi vào bên cạnh mình, ngay sau đó thì chết bắt lấy chính mình bả vai đâu. Cho nên nói, đang bị Rayleigh bắt lấy bả vai thời điểm, Mihawk cũng là nhất định rời đi cái này vừa ra chiến trường. Bởi vì đúng lúc là Rayleigh bắt lấy Mihawk bả vai thời khắc. Sở Dịch tại hải quân bản bộ Marineford ảnh phân thân, cũng là nương theo lấy, siêu, một tiếng vang, bỗng nhiên hiện thân tại Rayleigh, Mihawk bên người, một giây sau, ông, không gian ba động quanh quẩn mà lên, trong nháy mắt phóng ra không gian ảo nghĩa, phi lôi thần. Sở Dịch dừng lại tại hải quân bản bộ Marineford ảnh phân thân. Rõ ràng là tại thể lực hoàn toàn biến mất, hóa thành khói bụi trước đó, đem Rayleigh, Mihawk hai người thuận lợi mang về Sabaody quần đảo, để bọn hắn trở lại Sabaody quần đảo Saki trong quán rượu. Nhưng cái này thời điểm, mặt ngoài tiến về hải quân bản bộ Marineford Rayleigh, Mihawk đều trở về Sabaody quần đảo. Saki trong quán rượu bắt đầu liệu thương, nhìn như hải quân bản bộ Marineford chiến dịch đã là kết thúc. Trên thực tế đâu, hải quân bản bộ Marineford trò vui, thực chỉ là vừa mới trình diễn mà thôi. Đến mức nguyên nhân tự nhiên liền là bởi vì Sở Dịch hậu thủ. Cơ hồ là tại Rayleigh, Mihawk vừa mới trở về Sabaody quần đảo, Saki trong quán rượu thời điểm, bỗng nhiên, bành, bành, Rayleigh, Mihawk, Saki bọn người chính là gặp Sở Dịch bỗng nhiên lại chế tạo ra hai cái ảnh phân thân đến. Mà lại đúng lúc là tại cái kia hai cái ảnh phân thân vừa mới hiện thân mà đến thời điểm. Thân thể bao phủ tại không gian ảo diệu phía dưới Sở Dịch. Liền lại là đem hai cái ảnh phân thân đưa về đến hải quân bản bộ Marineford chiến trường bên trong. T. Sở Dịch tiểu huynh đệ. Ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên gặp Sở Dịch chế tạo hai cái ảnh phân thân xuất hiện. Rayleigh, Mihawk bọn người thì rất là hoang mang Sở Dịch rốt cuộc muốn làm gì. Hiện tại, lại trơ mắt nhìn lấy Sở Dịch sử dụng không gian ảo diệu. Đem hai cái ảnh phân thân làm hư không tiêu thất. Rayleigh hít một hơi lãnh khí đồng thời. Không khỏi là trực tiếp hỏi hướng Sở Dịch. Ý hắn đồ đến cùng là cái gì? Mà ở Rayleigh tra hỏi về sau, Sở Dịch lại là không có trước tiên trả lời hắn vấn đề. Bởi vì ngay tại Rayleigh tra hỏi mà ra thời điểm, Sở Dịch chế tạo mà ra cái thứ nhất ảnh phân thân. Đã là mang theo cái thứ hai ảnh phân thân đến hải quân bản bộ Marineford. Sau đó nương theo lấy, bành, một thanh âm vang lên. Hoàn toàn hóa thành khói bụi, tiêu tán tại nguyên chỗ. Mà Sở Dịch cái thứ hai ảnh phân thân đâu? Hắn hoàn toàn là tại cái thứ nhất ảnh phân thân biến mất. Hóa thành khói bụi thời gian bên trong. Nương tựa theo cao siêu Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, kỹ xảo sử dụng, trực tiếp khóa chặt hải quân bản bộ Marineford khắp ngõ ngách. Chỗ đó chính là Vegapunk dưới trướng người nhân tạo bộ đội. Vừa bắt đầu xuất hiện đến đây trợ giúp địa phương. Vegapunk, ngươi dùng đến chế tạo người nhân tạo phòng thí nghiệm nếu như bị hủy đi lời nói.